Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Giao phong. Cảm tạ tiểu béo Minh khen thưởng. Nam Phi không thiếu hoa quả. Honolulu xung quanh có nông trường. Hoa quả nhiều hơn nữa. Dương Thúc bảo cho sạp trái cây lão bản một chương Lam Thủy Châu nói: "Ta không biết bằng hữu của ta yêu ăn cái gì hoa quả. Để hắn mỗi một dạng đều nếm thử chọn lựa một cái có thể chứ?" Mập mạp Hắc Tỷ Tỷ lưu loát nhận lấy trăm nguyên tờ cười nói: "Đương nhiên, đương nhiên, đứa nhỏ này thật đáng yêu. Ta thích tiểu bằng hữu, để hắn nếm thử xem đi. Ta đoán hắn sẽ thích quả bơ. Tiểu bằng hữu đều thích quả bơ." Dương Thúc Bảo lười nhác giải thích. Hắn cầm cái cam úp cấp nết. "Nếm thử cái này, Nam Phi cam úp rất nổi danh." Nết cắn một cái, quả cam vỏ nhổ ra. Mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. "So chuối tiêu còn khó ăn. Cái này cũng phải lột ra." "Cam úp rất ngọt, hơi nước dồi dào." Nết lột đi vỏ nếm đến sau liền cười. "Cái này ăn ngon. Thành chủ, ta thích cái này. Về sau ta không ăn chuối tiêu, ta ăn cam úp." Dương Thúc Bảo nói: "Ngươi có thể lại nếm thử khác, có lẽ còn có càng ăn ngon hơn." Nết một bên hướng miệng bên trong nhét quả cam thịt, một bên lắc đầu. Dương Thúc Bảo không bắt buộc, hắn mua cái sách nhỏ bao cấp Nết lưng, bên trong chất đầy cam úp. Nết một đường đi một đường ăn cam úp, mặt mũi tràn đầy thỏa mãn. "Thành chủ ngươi đối với ta thật tốt, chỉ cần ngươi ngoan, ta mua cho ngươi đầu gai. Thành nhỏ có hai nhà kiến trúc thương." Dương Thúc Bảo tùy tiện tìm một nhà cùng lão bản nói chuyện đàm luận. "Nam Phi có thật nhiều khu ổ chuột, nhà ngói thép màu rất có thị trường, cho nên bất luận cái gì một nhà kiến trúc đội đều có thể dùng thép màu ngói xây nhà. Cái này không có gì khó." Biết được hắn muốn ở trong vùng hoang dã dựng lên một tòa nhà ngói thép màu, lão bản gật đầu nói: "Này rất đơn giản, này rất đơn giản Trung Quốc bằng hữu. Nếu như ngươi chỉ mua tài liệu như vậy, 1 mét vuông là 140 khối. Nếu như chúng ta làm khoán bao liệu, 1 mét vuông là 240 khối. Thế nào?" Dương Thúc Bảo nói: "Đánh nền tảng tiền tính thế nào?" Nghe xong lời này, lão bản nở nụ cười. "Đánh nền tảng, ngươi muốn dùng thép màu ngói che lâu? Các ngươi bao nhiêu người ở?" Dương Thúc Bảo nói: "Không, không phải che lâu, nhưng ta cảm thấy đánh nền tảng càng vuông vức cũng an toàn hơn. Còn có thể ngăn cách hơi nước." Lão bản cầm tay của hắn nói: "Không cần đánh nền tảng, chúng ta nhà ngói thép màu chất lượng có thể dựa vào. Mỗi mét vuông chịu trọng lực lực là 200 kg. Phòng chấn động cấp bậc là 7 giờ cấp 5. Còn ngăn cách hơi nước liền càng đơn giản hơn. Ngươi che 2 tầng, dưới lầu làm nhà kho, nuôi gia súc, ngươi ở đi lên lầu 2 không phải." Dương Thúc Bảo còn nói thêm: "Có hay không chất lượng tốt hơn thép màu? Ta cần chịu trọng lực lực mạnh hơn. Bởi vì ta muốn tại nóc nhà che phủ cỏ voi, dùng bùn đất bao trùm vách tường đến ngăn cách nhiệt độ." Lão bản gật đầu nói: "Vậy thì phải dùng cấp D polystyrene ván ép, mỗi mét vuông thêm 5-10 đồng tiền." Dương Thúc Bảo gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hắn tìm tới Nết thấp giọng nói: "Ngươi không phải am hiểu đàm phán, lừa gạt còn có làm ăn loại sự tình này sao? Đi nói chuyện với hắn một chút, cho ta dùng sức trả giá." Nết lòng tin 10 phần nói: "Giao cho ta, thành chủ, ta có biện pháp để hắn bạch bạch làm việc cho ngươi." "Cũng đừng quá ác, Dương Thúc Bảo chung quy là giai cấp vô sản, không phải nhà tư bản. Có lương tâm, để hắn cấp cái giá gốc là được." Nết gật đầu, sau đó lại nghĩ tới: "Cấp giá gốc cùng bạch làm việc cho ngươi khác nhau ở chỗ nào?" Khí thế của hắn 10 phần đi qua, còn chưa mở lời lão bản trước tiên nói rõ: "Đứa nhỏ đi một bên chơi, ta không cùng đứa nhỏ đàm luận chuyện tiền." Địa tinh mắt tròn xoe: Không có cách, Dương Thúc bảo còn phải tự mình ra mặt. Hắn lấy ra lão ngụ mua thức ăn kia một bộ bắt đầu trả giá. Ngươi muốn giá quá cao. Cái kia cấp D polystyrene ván ép mỗi mét vuông làm khoán bao liệu 240 khối. Không, có khả năng, lão bản một nói từ chối. Cấp D polystyrene ván ép, mỗi mét vuông 280 khối. Đây là giá thấp nhất tiền. Dương Thúc bảo làm bộ muốn đi. Vậy ta vẫn đi đại lực thần công ty xây dựng đi nhìn một cái đi. Chờ một chút, Trung Quốc huynh đệ, 270 khối. 270 khối. Đây là giá thấp nhất tiền. Người tại trên thị trường có thể tìm tới càng giá rẻ hơn tiền, vậy ta nguyện ý làm con của ngươi. Ta không cho là như vậy. Ta đi đại lực thần hỏi một chút hắn giá tiền. Mỗi mét 250. Thành giao. Tại Dương Thúc bảo quy hoạch bên trong nhà ngói thép màu chỉ là quá độ dùng. Cho nên hắn không muốn xây quá lớn. Hai tầng cao 5 mét, rộng 5 mét, dài 10 mét cái này đủ hắn dùng. Dạng này tính một cái cần thiết thép màu diện tích chính là tứ phía vách tường thêm một cái nóc nhà. Một cái sàn nhà, tổng cộng ước chừng là 300 mét vuông, 7 vạn rưỡi thiên lan đặc biệt. Hắn yêu cầu lão bản ngày đó liền đi lắp đặt phòng ốc. Lão bản miệng đầy đáp ứng. Không có vấn đề, không có vấn đề. Buổi chiều liền đi, cái này rất nhanh, một hai ngày chuyện, Dương Thúc bảo có thể là hiểu rõ Nam Phi người da đen hứa hẹn quá vô lý. Hắn chém đinh chặt sắt nói, buổi chiều đội ngũ của ngươi không đến được ta nơi đó. Ta sẽ lập tức thay ngươi, ta không cho ngươi tiền đặt cọc, cho nên ta thay cái khác ra kiến trúc đội ngươi một phân tiền cũng không kiếm được. Hắn cường. Nạnh thái độ làm cho lão bản không hài lòng. Người Trung Quốc cùng thằng da trắng đồng dạng không giữ chữ tín sao? Hắc tiểu tử ngươi nhìn kỹ. Đây là Nam Phi, không phải là các ngươi Trung Quốc. Chúng ta đã đương ra làm chủ. Ngươi nhất định phải cho chúng ta tôn trọng. Chung quanh có mấy cái cường tráng người da đen đứng lên. Sắc mặt không giỏi, Dương Thúc bảo không bị hù ngã. Bị đánh cũng có nết đỉnh lấy. Thế là hắn móc ra lâm thời hộ chiếu rất cường ngạnh nói. Nam Phi rất đáng gờm. Ta tôn trọng mỗi một vị Nam Phi người tốt. Đặc biệt tôn trọng Mandela tiên sinh. Cho nên ta rất tình nguyện cùng ngươi làm ăn để ngươi kiếm tiền. Nhưng ta sẽ không bị người khi dễ. Hiểu chưa? Còn có ngươi phải biết ta cũng không phải bình thường người. Xem ta giấy thông hành. Phía trên viết cái gì? Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Bộ Ngoại giao mời các quốc gia quân chính cơ quan đối lập chứng. Nhân giúp cho thông hành tiện lợi cùng cần thiết hiệp trợ. Chính phủ chúng ta yêu cầu các ngươi quân chính cơ quan muốn hiệp trợ ta. Hiểu chưa? Ta là tới chi viện các ngươi Nam Phi kiến thiết nhà khoa học. Đối đãi nơi đó người da đen muốn vừa đấm vừa xoa. Đây là hắn vừa tới bảo hộ khu thời điểm một vị nước Mỹ đồng sự dạy hắn. Hắc lão bản lần thứ nhất nhìn thấy lâm thời bản Trung Quốc hộ chiếu. Hắn thấy rõ phía trên chữ cùng Dương Thúc bảo ảnh chụp lại nhìn thấy hộ chiếu trên có Peter Thành. Cục cảnh sát con dấu sau liền có chút kiêng kỵ. Tốt, a, ta lập tức sắp xếp người đi làm việc. 7.5 vạn khối, người nhất định phải cho ta. Đội ngũ của ngươi đi về sau, lập tức cho ngươi một nửa làm tiền đặt cọc. Người da đen lão bản lại kiểm tra một hồi lâm thời hộ chiếu bên trên nội dung, sau đó lại nhìn về phía hắn thời điểm liền mặt mũi tràn đầy kính sợ. Lưu lại đại khái địa chỉ, Dương Thúc bảo mang theo nết đi siêu thị mua đồ. Rizif chấn vật tư thực sự thiếu thốn. Hululu có Nam Phi chứ danh mắt xích siêu thị Unuot, theo danh tự liền có thể nghe được. Này siêu thị là sơn trại Walmart, nó chủ yếu lấy rau quả hoa quả thực phẩm làm chủ. Cũng có bán trang phục, Dương Thúc bảo trước hết mang nết đi mua quần áo. Nết thân cao cũng liền 1m23, mua quần áo phải đi trang phục trẻ em khu. Đại tinh linh có được thổ địa đơn giản. Bọn hắn không giống xâm lâm tinh linh. ám dạ tinh linh, huyết tinh linh như thế thích trưng diện, cho nên Dương Thúc bảo tìm tới hướng dẫn mua nói thẳng. Đem rẻ nhất quần áo lấy ra ta xem một chút. Hắc tiểu tỷ tỷ rất khinh thường nói. Tiên sinh, con trai của ngài rất đáng yêu. Nàng nhìn một chút nết sau lại sửa lại lý do thoái thác. Con trai của ngài rất nghe lời, rất ngoan ngoãn. Ta cho rằng ngài hẳn là đối với hắn càng tốt hơn một chút. Tốt nhất cho hắn hào hào trang điểm một cái. Dương Thúc bảo nói, được thôi, đem các ngươi trong tiệm quý nhất trang phục trẻ em lấy ra cho hắn mặc một chút xem. Trước đây sau, Họa Phong biến hóa quá lớn. Tiểu tỷ tỷ sợ ngây người. Thật sao? Ngài là chơi đùa thôi. Đúng, bất quá là ngươi trước nói đùa ta. Dương Thúc bảo tức giận nói, đây không phải nhi tử ta, là người trưởng thành, hắn hoa 50 ren cấp nết mua 2 bộ quần áo, lại hoa 500 ren mua cho mình 2 bộ quần áo. Ngoài ra còn mua một chút lạp xưởng khô, thịt bò khô, gà sống chiên cùng đồ uống loại hình đồ ăn, trong siêu thị chiết khấu bán gia vị nướng. Dương Thúc bảo xem giá tiền không đắt. Tính cả than củi cùng cái kẹp các loại một bộ xuống tới mới bất quá 120 ren. Thế là hắn liền mua một bộ, bao lớn bao nhỏ mua một đống đồ vật. Hắn cùng nết lại ngồi mát tu về tới địa bàn Thượng Thụ Linh một mực không cùng hắn trao đổi. Hắn lấy là sinh mệnh chi thụ không có việc gì. Kết quả hắn trở lại dưới bóng cây chuẩn bị thừa hóng mát thời điểm. Mấy cái chim nhỏ bỗng nhiên giương cánh bay lên. Này một ít chim cùng chim sẻ có điểm giống, cái đầu có thể hơi lớn một chút, bọn chúng tựa hồ bị sinh mệnh chi thụ hấp dẫn, bị sợ hãi bay lên đến sau cũng không có bay đi, mà là xoay quanh tán cây xoay quanh đứng lên, một bên bay một bên chít chít gọi. Dương Thúc bảo cẩn thận hơi đánh giá liền vui vẻ, nha a, chim săn mật ong, hanak gai, sinh mệnh thụ ngươi rất tao a. Này chim đều có thể bị ngươi dụ dỗ đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,